Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 48, thần điển lai lịch. Lạc Lâm trong thành mây gió biến ảo, Thanh Khư tự nhiên không biết gì cả. Giờ khắc này hắn đã mang theo thần binh lâu đám người chờ ra Lạc Lâm Vương Đô. Chỉ có điều bởi tin tức lan truyền lùi lại nguyên nhân. Nhưng có không ít người ở phía sau mặt mơ hồ cùng đám người bọn họ. Tựa hồ đối với Thanh Khư trên tay ba cấp thần binh nhớ mãi không quên. Được rồi, mang theo người của ngươi. Hướng về Đông Mây Đế Quốc đi. Ta muốn một người ra đi. Thanh Khư nói, Tân Long đồng dạng cảm giác được cái gì? Hắn hiểu được, hắn tiếp theo tự gia công tử chỉ sẽ trở thành phiền toái. Lập tức cung kính thi lễ một cái. Công tử, xin bảo trọng. Người nhớ cố gắng đột phá đến giác tỉnh cảnh, đem thần binh lâu một lần nữa lái. Chính là, sau đó mỗi một chu ở hỗn độn thần điện chạm cái mặt. Hướng về ta hồi báo một chút thần điện thu thập tình huống. Vâng, công tử, Tân Long nói đến đây. Tựa hồ nghĩ tới điều gì? Do dự chốc lát nói. Công tử, ở chúng ta Đông Hoang muốn mua hàng thần điện tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Dù sao 10 đại thánh tông trấn quá nghiêm, muốn thần điện, e sợ còn phải ở hỗn độn thần điện ra tay. Hỗn độn thần điện tựa hồ không thể tiến hành vật phẩm giao dịch. Vật phẩm giao dịch không được, nhưng 25 cấp hỗn độn chi tử hóa thân thuật nhưng không có cái này hạn chế. Hóa thân thuật, có chút tương tự với những thứ ở trong truyền thuyết cường giả ý thức hình chiếu. Chỉ cần có một tọa độ, liền có thể đem sức mạnh của chính mình phóng đến ức vạn cây số ở ngoài. Cứ việc khoảng cách càng xa tiêu hao càng lớn, thực lực cũng càng yếu. Nhưng nếu như chỉ là đi thu thập một chút, nói vận hoàn thành một hồi giao dịch, nhưng tuyệt không phải việc khó. Ẩn chứa đạo vận đồ vật chỉ cần có ý thức tiếp xúc liền có thể. Tân Long để Thanh Khư sáng mắt lên. Đạo vận, thu thập ẩn chứa đạo vận đồ vật là có thể hối đoái thần điển. Một quyển thần điển đại khái cần bao nhiêu đạo vận? Thông thường thần điển giá thị trường chỉ cần 5 đạo vận. Còn có nói giá không gian. Dù sao hỗn độn cấp bậc đạt đến 25 cấp giả mỗi một người đều là hàng đầu đại năng. Đối với bọn họ tới nói, phổ thông thần điển không hẳn chân quý bao nhiêu không? Có người nói có lúc một số các đại năng đối với ngươi xem vừa mắt, còn sẽ miễn phí truyền thụ. Bất quá khả năng này quá thấp. Đi lên, căn cứ thần điển cấp bậc tiến hành bao nhiêu tăng gấp đôi. Một quyển vô thượng thần điển cần 100 đạo vận. Dòng dã một cái hỗn độn cấp bậc, 100 đạo vận liền có thể hối đoái một quyển vô thượng thần điển. Thanh Khư ngạc nhiên nói. Mà Tân Long đối với Thanh Khư lời giải thích nhưng là ngớ ngẩn. Một hồi lâu mới có hơi khó có thể tin nói. 100 đạo vận, đây chính là dòng dã một cái hỗn độn cấp bậc a. Nếu như không phải là bởi vì vô thượng thần điển quá ít, căn bản không có người đi hối đoái. Thật không? Thanh Khư đúng là quên điểm này. Hắn đạo vận, một ngày một chút, chiếm được quá mức đơn giản. Cho nên đối với 100 điểm đạo vận cũng không có gì trực quan tính cảm xúc. Ẩn chứa đạo vận chí bảo được không dễ. Mỗi một món ẩn chứa đạo vận đồ vật, đủ để đưa tới 10 đại thánh địa bên trong trưởng lão, điện chủ, thậm chí trưởng môn cấp nhân vật tranh đoạt. Muốn thu được, toàn bằng cơ duyên. Rất nhiều hỗn độn chi tử cả đời đều chỉ có điều được rất ít một hai kiện ẩn chứa đạo vận đồ vật. Chấm ngoặc kép, Tân Long nói đến đây, cười khổ một tiếng, chỉ ít ta trở thành hỗn độn chi tử nhiều năm, đừng nói là từng chiếm được ẩn chứa đạo vận vật, nghe đều chưa từng nghe nói. Đương nhiên, này cũng có thể là bởi vì những hỗn độn chi tử kia một khi được ẩn chứa đạo vận đồ vật, liền mau tới giao nộp trưởng bối hoặc là tự sử dụng nguyên nhân. Dù sao, thứ này đối với cái kia chút không có thực lực cá nhân cùng thế lực tới nói, vốn là khởi nguồn của họa loạn. Hỗn độn cấp bậc 25 cấp giả, phần lớn đều ở đây thiên hoang. Mà thiên hoang cường giả phải đem hóa thân phóng đến vô cùng đông nơi đông hoang đến. Đánh đổi cũng không nhỏ. Cho dù là thánh giả 6 cảnh tột cùng nhân vật, một lần hóa thân thuật cũng phải tiêu tốn đại nửa tháng điều tức nguyên khí. mà đạo vận thu được thì lại làm sao gian nan? Chỉ có chút ít đạo vận, cái kia chút nhân vật đứng đầu sao lại mong muốn vận chuyển hóa thân thuật bắn tới? Một vị hỗn độn chi tử trên tay chỉ có một cái ẩn chứa đạo vận đồ vật. Nếu như mười mấy hỗn độn chi tử tụ hợp lại một nơi đây. Mười mấy hỗn độn chi tử hội tụ đồng thời. Chấm ngoặc kép, Tân Long gật gật đầu. Hỗn độn chi tử trên thực tế cũng tồn tại riêng mình tổ chức. Một loại từ một vị cá nhân không gian kẻ nắm giữ chủ trì. Điểm tụ tập chính là vị kia hỗn độn chi tử cá nhân không gian. Nếu như cũng vậy có đạo vận sau, liền thương lượng nghị một cái hội nghị địa điểm. Đợi đến trong tổ chức đạo vận đạt đến trình độ nào đó, liền sẽ thông báo cho tín dự tốt nhân vật đứng đầu cùng với tiến hành giao dịch. Hả? Bọn họ sẽ không sợ trong đó lẫn vào gian tế mà bị một lưới bắt hết. Chuyện như vậy tự nhiên có. Đồng thời không cách nào tránh khỏi. Vì lẽ đó từng cái gia nhập người biết tổ chức cũng phải đi qua nghiêm ngặt thử thách. Một người gặp sự cố liên lụy liền là toàn bộ tổ chức. Tân Long nói đến đây. Ngữ khí hơi dừng lại một chút. Trên thực tế ta chính là một cái hỗn độn thành viên của tổ chức. Nếu như công tử tin được ta. Ta có thể làm đảm bảo đề cử ngươi gia nhập cái tổ chức này. Bất quá cái tổ chức này lượng giao dịch không lớn. Thường thường 1-2 năm mới có thể tích lũy đến đầy đủ đạo vận cùng một vị đại năng già tiến hành. Giao dịch, có thể, Thanh Khư nói, hướng phía sau liếc mắt một cái. Sau một khắc, thân hình bay vọt, cả người như lưu tinh tập kích tháng. Trong phút chốc lao ra 100 mét khoảng cách. 100 mét có hơn cái kia chút xa xa giám thị Thanh Khư đoàn người động tĩnh luyện tạng. Hoán huyết cảnh cường giả vốn cho là mình kỹ thuật được. Vô cùng bí ẩn, nhìn ra Thanh Khư hướng về chính mình đám người chờ vọt tới. Từng cái sợ đến vong hồn đại mạo. Đáng tiếc, đối mặt liền giác tỉnh cảnh cường giả đều có thể chém giết Thanh Khư. Đừng nói bọn họ chỉ có luyện tạng. Hoán huyết cảnh tu vi. Mặc dù bước vào thức tỉnh cảnh giới, chỉ cần không phải giác tỉnh cảnh bên trong người tài ba. Đối đầu Thanh Khư vẫn cứ chỉ có một con đường chết. Xèo, ánh kiếm ngang dọc, 23 cái theo sát ở phía sau không biết đại diện cho mấy nhà thế lực luyện tạng cảnh. Hoán huyết cảnh cường giả bị hung hãn đánh giết, còn lại rất ít mấy người lấy tốc độ nhanh nhất trốn trở về thành bên trong. Không dám tiếp tục xuất hiện ở Thanh Khư tầm nhìn trong đó. Liền ở ngay đây tách ra hành động đi. Thanh Khư thân hình lóe lên. Trở lại Tân Long bên cạnh. Vâng, công tử. Tân Long cảm kích nhìn Thanh Khư một chút. Hắn biết, Thanh Khư chém giết cái kia chút theo đuôi giả. Thứ nhất là vì kinh sợ những này theo đuôi giả thế lực sau lưng. Để cho bọn họ không dám manh động. Thứ hai, nhưng là đem Thanh Tiêu kiếm bày ra. Để mọi người rõ ràng bọn họ cần 3 cấp thần binh ở hắn Thanh Khư trên người. 3 thiên hậu, ta ở hỗn độn thần điện chỗ cũ cùng ngươi chạm mặt. Công tử trên đường cẩn thận. Việc nhỏ, ta biết bắt tay phai mờ chuôi này 4 cấp trên phi kiếm dấu ấn tinh thần. Bọn họ muốn đoạt trong tay ta 3 cấp thần binh nhất mau sớm động thủ. Như chờ cái 4-5 ngày vẫn cứ thờ ơ không động lòng. Thì nên trách không được ta không phụng bồi. 4 cấp phi kiếm, chấm ngoặc kép, Thanh Khư có thể phai mờ 3 cấp thần binh Thanh Tiêu trên thân kiếm thuộc về kim quang tán nhân. Dấu ấn tinh thần, tự nhiên cũng có thể đem chuôi này 4 cấp trên phi kiếm dấu ấn tinh thần phai mờ. Mà một khi đem chuôi này 4 cấp trên phi kiếm dấu ấn tinh thần phai mờ. Đến thời điểm hắn hoàn toàn có thể làm được ngự kiếm phi hành. Ra vào Thanh Minh. Đến thời điểm ngoại trừ cưỡi lấy 2-3 cấp linh thú giác tỉnh cảnh cường giả cùng với đồng dạng nắm giữ phi kiếm người tu luyện ở ngoài. Thiên hạ to lớn, hắn tận có thể đi được. Rõ ràng điểm này sau Tân Long nhất thời yên lòng. Như vậy, ta liền không cùng công tử đồng hành. Xin công tử yên tâm. Đợi đến ly khai Lạc Lâm Vương đô phạm vi sau, ta liền bắt đầu điều chỉnh tự thân trạng thái. Xung kích thức tỉnh cảnh giới. Nhất định sẽ không cho công tử thêm phiền phức. Thanh Khư gật gật đầu. Quay về hắn vung tay lên. Liền muốn dục ngựa rời đi. Có thể nhưng vào lúc này. Một chuyến hơn 10 người nhanh chóng tự Lạc Lâm trong thành chạy như bay đến.